Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 148, mèo đuổi chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Vương Hạo vừa nói, khiến cho Cổ Viêm càng thêm sôi máu, năng lượng bùng phát càng thêm cuồng bạo, cả thân thể tỏa ra hàn băng năng lượng khiến cho toàn bộ phạm vi trong đại sảnh đều bị băng tuyết bao phủ. Là băng hệ lãnh vực sao tiểu tử này có thể? Lưu Thiên vẻ mặt chấn kinh mở miệng nói. Võ hoàng cảnh sao có được lãnh vực cấp võ đế, quan trọng là hắn chủ tu võ hồn ám diệm minh hồ thuộc tính hỏa, làm sao lại thi triển thuộc tính băng được? Không lẽ hắn ta lại là băng trùng thể chất? Tiêu Thanh Hà nhíu mày, nét mặt tỏ ra nghi hoặc, chen lời vào nói. Không thể nào, băng hỏa vốn xung khắc nhau, người thức tỉnh băng chủ sẽ không thể nào hấp thụ được linh thai yêu thú hệ hỏa được. Bạch Mi lão nhân kinh ngạc không kém lên tiếng giải thích. Tửu lão và Đằng Vân Phi lão lúc này tâm trạng càng lúc càng phức tạp, hai lão già này đối với thực lực của vô tâm kia càng lúc càng mơ hồ, lúc đầu còn nghĩ hắn sử dụng võ hồn nào đó có khả năng huyễn thuật, những không phải, vậy thì lúc đó hắn làm cách nào có thể sử dụng huyễn thuật lên người họ? Có khi nào lúc đó là một loại công pháp kỳ quái hắn ta học được? Đằng Vân Phi nhăn mặt thầm nghĩ. Cũng chỉ là băng thể chất, xem chút nữa ta còn nhầm tưởng là lãnh vực, nhưng có điều tiểu tử ngươi quá ngông cuồng rồi đấy. Lưu Thiên không thua kém, từ trong cơ thể phát động lực năng lượng hủy diệt một con hỏa long khổng lồ, hiện ra sức nóng của nó lấn áp không gian xung quanh phòng, rất nhanh đã làm tan băng của vô tâm. Cự long giống lên trời đất như rung chuyển. Thiên hỏa cuồng long võ hồn bát giai yêu hoàng, đây chính là võ hồn của tông chủ Bắc Minh thần tông sao? Vương Hạo kinh hãi thầm nói. Thiên hỏa cuồng long, là long tộc chân chính do long thần sản sinh mà ra, từng có một vị yêu đế của long tộc này sản sinh ra, cho nên chiếu theo huyết mạch võ hồn của ông ta có thể tu luyện đến cấp bậc yêu đế. Lạc Yên nhăn mặt lên tiếng nói, sức mạnh của lão già này quá lớn khiến cho nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng lên, những vật dụng xung quanh đã có dấu hiệu bắt lửa, nếu còn tiếp tục đại sảnh trước mặt chỉ còn là đống tro tàn. Thực lực của võ tôn cảnh căn bản cách quá xa so với những thiếu niên trẻ tuổi kia, nếu không phải có Bạch Mi lão nhân cùng Đằng lão và Tửu lão dùng năng lượng phòng hộ thì đám người này không bị thiêu cháy cũng bị khí tức võ tôn cảnh làm cho trọng thương. Quảng cáo, làm sao có thể tên tiểu tử kia vậy mà lại ngang nhiên dùng nhục thân chống đỡ, hắn không sợ chết sao? Trong khi tất cả mọi người đang ra sức chống trả uy áp của lão ta, thì vô tâm này lại ngang nhiên gác một chân lên đùi, thoải mái nhâm nhi tách trà như không có chuyện gì, thê tử hắn cũng vậy, cả hai người này mảy may không một chút lo sợ, trong mắt họ Lưu Thiên kia không khác gì một đứa trẻ. Tình cảnh trước mặt đối với Lưu Thiên là một sự sỉ nhục, bị một tiểu tử võ hoàng nhất trọng đem ra làm trò đùa để người ngoài biết, sau này làm sao lão có thể đứng vững chức vị tông chủ Bắc Minh thần tông cho được. Tiểu tử thối chịu nóng giỏi phết, vậy để lão phu xem thử ngươi chịu đựng được bao lâu. Muội mau lùi về phía sau đi. Cổ Viêm nói với Ngọc Nhi vậy, nàng hiểu ngay tiểu tử này đang muốn thi triển thân thủ của mình, đương nhiên là nàng chấp thuận làm theo ý của hắn, lùi về phía trước cửa đại sảnh quan sát hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người còn lại trong đại sảnh cũng nhanh chóng di tản ra hướng cửa nơi Ngọc Nhi đang đứng để tiện quan sát, trong phòng lúc này chỉ còn Lưu Thiên và Vô Tâm. Cổ Viêm, phía bên Vương Hạo, một con tiểu long tử sắc xuất hiện trên vai hắn, sự xuất hiện của nó mọi người không ai phát giác ra được ngoại trừ Ngọc Nhi, nhưng nàng cũng không có hứng thú quan tâm đến nó, chỉ liếc nhìn qua sau đó tập trung quan sát phu quân mình thể hiện. Sao vậy tiểu thôn, trước giờ đâu có thấy ngươi như vậy, rốt cuộc ngươi đã nhìn ra chuyện bất thường gì? Không có gì, ta trong cơ thể ngươi cảm nhận sức mạnh long tộc nên ra quan sát, không ngờ lại được chứng kiến cảnh võ hoàng khiêu chiến với võ tôn. Tiểu thôn vẻ mặt phấn khích tươi cười nói, Vương Hạo từ sau khi gặp được tiểu thôn, có sự giúp đỡ của nó vốn nghĩ bản thân mình đã là nghịch thiên, dùng thực lực của võ vương cảnh ngũ trọng có thể áp chế được võ hoàng cảnh thiên phú, vậy đã là không tồi, nhưng trước mặt vô tâm kia hắn không thể không thừa nhận mình là ếch ngồi đáy giếng. Phía Lăng Nhất Tiêu đối với việc quan sát của hắn với vô tâm lúc này, không còn đem ra so sánh ngang bằng như trước, hắn phải thừa nhận rằng bản thân lúc này không phải đối thủ của vô tâm. Tiểu tử, hay là chúng ta dừng lại ở đây thôi, lão phu thừa nhận thiên phú của ngươi chắc tuyệt không đệ tử nào trong tông môn ta sánh bằng, nếu còn tiếp tục sẽ chỉ hủy hoại tương lai của ngươi sau này thôi. Lưu Thiên hai mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Viêm, giọng lạnh lùng cảnh cáo. Không phải lão già ngươi rất thích nghịch lửa sao, vậy hôm nay ta cũng muốn xem thử lửa của ngươi rốt cuộc cường đại hơn hay nhục thân ta cường đại hơn. Tiểu tử thối, lão phu đã cho ngươi cơ hội để sống vậy mà ngươi lại không biết nắm bắt, vậy thì đừng trách lão phu ỷ mạnh hiếp yếu. Quảng cáo, võ hồn thiên hỏa cuồng long, hồn kỹ thứ nhất hỏa long diệm, Lưu Thiên vừa lời, cự sắc hỏa long bay xung quanh hắn bất ngờ lao đến hướng Cổ Viêm công kích, cái miệng khổng lồ mở ra trước mặt hắn phun ra ngọn lửa cuồng bạo đốt cháy không vực nơi hắn đang ngồi, khiến mọi vật xung quanh hắn để bị lửa làm cho tan chảy. Sao nào, tiểu tử ngươi chịu thua chưa, chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi lão phu sẽ dừng tay. Lưu Thiên nở nụ cười đắc ý nhìn hắn nói. Tông chủ này, ta nói thật, sáng giờ ngươi chưa ăn sáng hay sao mà yếu đuối vậy, nếu võ tôn cảnh chỉ có vậy thôi thì ta nghĩ ngươi nên cáo lão hồi hương đi là vừa, ha ha. Cổ Viêm hai tay chống eo nhìn Lưu Thiên cười trêu đùa nói. Phía bên ngoài tất cả mọi người đều đang bàn tán về vô tâm tiểu tử trước mặt, rốt cuộc hắn tu luyện thể thuật gì mà chân long hỏa cũng không sợ, theo suy đoán của họ hắn ta có thể đã luyện được bộ công pháp luyện thể địa giai, thậm chí là thiên giai công pháp. Chỉ duy nhất Ngọc Nhi là biết rõ chân tướng mọi chuyện, nàng từng nghe Hắc Ma và Hoàng Viêm nói rằng, một khi Cổ Viêm hấp thu bất kỳ loại nguyên tố nào thì thiên sinh linh tinh cho hắn một đặc quyền, khiến cho cơ thể hắn miễn nhiễm với sức mạnh của nguyên tố đó, đồng nghĩa với việc hắn từng hấp thụ nguyên tố lửa để tạo ra hỏa thiên sinh linh tinh, nên bản thân hắn hiện giờ đã miễn nhiễm với tất cả các loại lửa, dù lửa đó là dị hỏa hay thần hỏa đều vô dụng với hắn. Đáng ghét, tiểu tử này tu luyện pháp gì vậy, đến lửa của thiên hỏa cuồng long cũng không sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy mình sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn làm thành trò cười cho thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên vẻ mặt phẫn nộ thầm nghĩ trong đầu nói. Hồn kỹ thứ hai, định dùng hồn kỹ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sao? Xin lỗi nhưng lão tử nhà còn nhiều việc không chơi với ngươi nữa. Cổ Viêm dứt lời há miệng ra, lập tức hút hết chân long hỏa vào trong miệng, cự hỏa long phun bao nhiêu lửa hắn đều hút hết vào trong bụng, cuối cùng lại bị hắn treo lên đầu, cắn một mảng thịt trên, đồng thời bẻ gãy hai sừng trên đầu nó, khiến con cự long này sinh ra tâm tính hoảng sợ vội vã trôi lại cơ thể của Lưu Thiên. Lưu Thiên vận hết sức cũng không cách nào làm cho võ hồn khởi động, điều này dẫn đến lão ta rơi vào trạng thái vừa hoảng loạn vừa lo sợ, hoảng loạn vì ngoài kia bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, trong đó có cả hậu bối trẻ tuổi, lo sợ vì rất có thể sau này không thể sử dụng võ hồn được nữa, như vậy chẳng phải là phế nhân sao? Ngon quá, lão thiên này, ta phải nói thật, mặc dù lửa của con hỏa long kia không ra gì nhưng thịt của nó thật đúng là mỹ vị nhân gian, không biết phần đùi thì như thế nào nhỉ, cho ta xin một miếng coi. Quảng cáo, tiểu tử ngươi thật ức hiếp người quá đáng, ngươi phải chết. Lưu Thiên lúc này như một kẻ điên mất hết lý trí, lão ta không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức thi triển huyền giai võ kỹ địa viêm quyền hướng về phía tiểu tử này tấn công. Phốc, quyền này vừa công kích vào thân thể hắn vừa hay cơ thể hắn biến thành lửa vô hiệu hóa công kích của lão. Tiểu tử thối, ngươi trốn đâu rồi, mau cút ra đây cho lão phu hôm nay phải giết ngươi. Lão tử, ra ra nhà ngươi ở đây này, lão có bản lĩnh thì đến bắt ta đi. Lêu lêu lêu, ha ha, bị Cổ Viêm đem ra làm trò đùa, Lưu Thiên nộ hỏa xung thiên hét một tiếng cho nổ luôn cả đại sảnh tòa sơn trang, đám vương hạo cũng vì thế mà gấp rút chạy ra ngoài lánh nạn, tiếng ồn này đã làm kinh động đến rất nhiều người xung quanh tiến đến. Vì tránh để cho tông chủ phải mất mặt, đám Bạch Mi lão nhân cùng Tiểu lão và Đằng Vân Phi lão tiến hành tạo ra một kết giới kiên cố, trừ võ thánh ra không ai có thể phá vỡ được. Phía bên trong Lưu Thiên bắt đầu thở hổn hển, lão ta thi triển ra hết các loại võ kỹ gần như phá tanh bành cả cái sơn trang mà không thể bắt nổi Cổ Viêm, còn Cổ Viêm thì vẫn còn nhảy nhót như con khỉ không tốn chút sức nào, bởi lẽ lão già này tu luyện hỏa công pháp mà Cổ Viêm lại có khả năng khắc chế được lửa của lão, cơ thể hắn có thể tùy ý biến thành lửa ở bất kỳ hình thái nào, Lưu Thiên dù có lợi hại đến đâu cũng không thể bắt nổi hắn. Lúc này trong sơn trang vô cùng hoảng loạn, những người hầu kẻ hạ trong sơn trang đều cuộc chiến này dẫn đến bị thương vô số, may mắn có đám Hồng Linh, Lạc Yên, Tiêu Thanh Hà, Mộng Mộng cùng Bạch Mi lão nhân, Tiểu lão, Đằng lão kịp thời ứng cứu, giảm thiểu số người bị chết. Chỉ còn Lăng Nhất Tiêu, Vương Hạo, Ngọc Nhi ở lại quan sát cuộc rượt đuổi của mèo và chuột này. Lăng Nhất Tiêu trông thấy trưởng môn mình tôn kính bị tiểu tử vô tâm đem ra làm trò đùa trông thật thảm hại, khiến tâm trạng hắn trở nên khủng hoảng trầm trọng, cứ nghĩ đến việc sau này nếu có đối đầu với tiểu tử này bị hắn đem ra làm trò đùa mà bản thân lại không cách nào làm gì, điều này còn nhục nhã hơn là cái chết, chỉ sợ suốt đời này không thể ngóc đầu lên được, tu vi vì thế bị sụt giảm theo thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhi trong ba người là vui nhất, nhìn thấy tướng công mình trưởng thành lợi hại đến vậy, so với Vân Dương năm đó dù ở cái độ tuổi võ hoàng cũng chỉ miễn cưỡng đối đầu với võ tông cảnh, sống sót trong tay họ đã là chuyện phi thường rồi, nay Cổ Viêm còn phi thường hơn, chỉ dựa vào thực lực võ hoàng lại có thể vui đùa với võ tôn mà không tốn sức, nàng sao không thể không ngưỡng mộ hắn cho được. Phía Vương Hạo tiểu tử này cũng được coi là người có học thức, hắn cùng con Tử Long tiểu thôn bên cạnh vẫn còn nghĩ rằng Cổ Viêm đang sử dụng loại công pháp nào đó lợi hại, cả hai nhìn chăm chăm vào hắn mà suy diễn tất cả các tình huống xảy ra, nào là thiên cấp luyện thể, hỏa thể chất biến dị. Nhưng hai tên này lại không biết cơ thể của hắn chỉ là người thường không có thể chất huyết mạch gì đặc biệt, chỉ là sức mạnh mà Cổ Viêm có được đã vượt qua phạm trù mà bọn chúng có thể biết được. Cách Trương.